Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 491, chiến tranh bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Rosen từ trong ngủ say tỉnh lại. Nhìn xem không một mảnh vải che thân, Sunet ôm lấy hắn ngủ say. Rosen gương mặt bên trên xuất hiện một cái nụ cười. Cuối cùng hắn cũng đã đem cái này bạo lực ngực to nữ nhân ăn sạch. Kusina, Mikoto cùng Kusina, trong thời gian này mấy vị mỹ nữ đều đã trở thành hắn nữ nhân. Lúc này vốn nằm ngủ say Sunet động, mí mặt động đậy, Sunet rất nhanh liền tỉnh dậy. Ngươi tỉnh dậy rồi à? Frozen nhìn Sunet ôn nhu nói. Ngươi đáng ghét, hôm qua lại hành hạ ta lâu như vậy. Sunet u oán nói, làm sao lại là lỗi của ta rồi? Không biết là người nào hôm qua bảo ta không được dừng lại. Nói cái gì muốn cho ta sinh thật nhiều con? Không đợi Rosen nói xong, Sunet liền che miệng hắn lại. Gương mặt đỏ bừng nói. Không cho phép nhắc lại. Được rồi, không nhắc thì không nhắc. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Để ta nói Mikoto cho ngươi làm một ít đồ bổ. Nói xong Rosen liền đứng dậy mặc quần áo vào đi ra ngoài. Nhìn xem Rosen bóng lưng. Gương mặt đỏ bừng Sunet hiện lên vẻ hạnh phúc. Cảm giác này cũng không tệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 2 năm lại trôi qua. Bây giờ là Konoha 43 năm. 2 năm này, Konoha lại đi ra một nhóm máu mới. Thiên tài xuất hiện lớp lớp. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là Hatake Kakashi. 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trung nhẫn. Bây giờ hắn đã 8 tuổi. Có được tiếp cận thượng nhẫn thực lực. Xông ra không ít danh tiếng. Bởi vì Rosen tham gia vào, cho nên Hatake Sakumo cũng không có chết. Cũng vì vậy mà Rosen hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn giấu. Nhận được một cái triệu hoán thẻ, kế đến là một nhóm mới tốt nghiệp, có Rosen luyện chế đan dược. Các đại gia tộc đối với mình tộc nhân bồi hiểu quả dưỡng tăng lên rất nhiều. Sarutobi Asuma, Yuhi Kurenai, Usugi Yugao, Gekko Hayate, Mitarashi Anko, Maito Gai, Uchiha Obito dạng này trong nguyên tác nhân vật đều sớm tốt nghiệp. Mặc dù không có như Hatake Kakashi như vậy 5 tuổi tốt nghiệp, nhưng 8 tuổi tốt nghiệp cũng không phải là đơn giản, khó có được thiên tài. Tạm một thời gian trước đó, làng cát Kazekage đệ tam mất tích, lâu ngày không có tung tích, Chiyo trở thành tạm thời người lãnh đạo. Qua một thời gian, làng cắt bắt đầu tập hợp binh lực tại biên giới Hòa Quốc cùng Phong Quốc. Ngoài ra Thổ Quốc bên kia cũng đang gấp rút chuẩn bị vật tư. Lôi Quốc cũng bắt đầu dục dịch. Người thông minh có thể nhìn ra được. Chiến tranh muốn bắt đầu. Konoha 43 năm. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến muốn bắt đầu. Lần này chiến tranh không giống như 2 trận chiến trước. Konoha vô cùng tự tin. Konoha lực lượng trong mấy năm này tăng mạnh bao nhiêu? Chỉ có Konoha nội bộ mới biết được. Ngoài ra còn có Thủy Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể tham gia trợ giúp. Trận chiến này Konoha bọn hắn nắm giữ phần thắng lớn nhất. Lúc này, Konoha cao ốc bên trong, Konoha cao tầng đều tập hợp đông đủ tại nơi này bắt đầu một cuộc hội nghị. Các vị, ta vừa nhận được tin tức. Làng cát đã tập hợp binh lực tại Hòa Quốc biên giới. Thổ Quốc cũng đang chuẩn bị vật tư. Lôi Quốc cũng đang có hành động. Chiến tranh liền muốn bắt đầu rồi. Hokage đệ tam nhìn đám người nghiêm túc nói. Nghe vậy xung quanh đám người thần sắc không một chút biến hóa. Có một số ít người lộ ra rõ ràng vẻ tự tin. Lần này không giống như những trận chiến khác. Konoha chúng ta lực lượng cũng đã đến lúc cho nhẫn giới biết rõ. Đệ nhất nhẫn thôn lực lượng không phải là bọn hắn có thể trêu vào. Hokage đệ tam khí thế cao trào lên tiếng nói. Ha ha ha, 3 đại nhẫn thôn cùng lúc vây công Konoha sao? Nếu là trước kia chúng ta có thể sứt đầu mẻ chán. Lo lắng muốn chết, bất quá bây giờ, lo lắng phải là làng cát, làng mây cùng làng đá. Muốn xâm phạm Konoha, như vậy bọn hắn nhất định là gặp bi kịch, ta đã đói khát khó nhịn, rốt cuộc cũng có thể ra chiến trường, lần này Konoha sẽ cho bọn hắn biết trêu chọc phải thứ gì. Đám người vô cùng tự tin, thậm chí là có chút cuồng vọng, Bất quá bọn hắn có cuồng vọng thực lực, nơi này ngồi hơn 50 cái cá nhân, tất cả đều là ảnh cấp trở lên thực lực. Không sai, là hơn 50 cái ảnh cấp ninja, đây mới chỉ là ngoài sáng, tại bên trong bóng tối còn có hơn 10 cái ảnh cấp ninja. Mấy chục cái ảnh cấp ninja, tinh anh thượng nhẫn hơn ngàn cái, thượng nhẫn càng không cần phải nói. Với lực lượng như thế này, Konoha còn sợ những nhẫn thôn khác sao? Tất nhiên là không, chỉ có người khác sợ hãi Konoha. Với lực lượng hiện tại, Konoha hoàn toàn có thể quét ngang nhẫn giới huống chi là tam đại nhẫn thôn. Lấy chúng ta Konoha hiện tại lực lượng, cho dù đối phương có sử dụng Jinzuriki đi chăng nữa thì chậm nhất là 2 năm. Chúng ta có thể kết thúc trận chiến này. Đây là nhẫn giới trận chiến tranh kết thúc nhanh chóng nhất. Rosen nhàn nhạt nói, tưởng tượng đến lúc các đại nhẫn thôn nhìn thấy Konoha đại quân lúc. Không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng gì đây? Nhất định là rất đặc sắc. Tất cả xuất phát lên tiền tuyến. Konoha đã sớm bố trí xong. Chúng ta sẽ chia quân ra làm 3 đường nghênh chiến cùng lúc với 3 đại nhẫn thôn. Hokage đệ tam nhìn đám người nói. Tuân lệnh Hokage đại nhân, đám người đồng thanh đáp, tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, trợ giúp Konoha chiến thắng lần thứ 3 ninja đại chiến, thưởng cho 500 triệu vàng, kim cương bảo dương, kinh nghiệm, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, tiêu diệt 3.000 ninja, thưởng cho 100 triệu vàng, hoàng kim bảo dương, bạch kim bảo dương, kinh nghiệm. Nhiệm vụ 2. Đánh bại một cái đại nhẫn thôn Kage, thưởng cho 200 triệu vàng, bạch kim bảo dương, x2, kinh nghiệm. Nhiệm vụ 3, trợ giúp Konoha giành chiến thắng lần thứ 3 ninja đại chiến, thưởng cho 500 vàng, kim cương bảo dương, kinh nghiệm. Cách chương.